Vợ của tổng tài là nữ thần vạn người mê. Chương 6, dự tiệc. Góc truyện audio.com. Tập đoàn Lăng Thị, phòng tổng giám đốc. Tối nay tôi có một bữa tiệc, cô đi cùng tôi, Lăng Hàn Nhượng nói với Hạ Ninh Dung. Là tiệc gì vậy thưa tổng giám đốc Lăng? Hạ Ninh Dung hỏi lại. Cô không cần biết, tí nữa trợ lý của tôi sẽ gửi lễ phục qua nhà cô. Trước 6 giờ tối có mặt tại nhà riêng của tôi. Vậy hôm nay cho tôi tan ca lúc 5 giờ được không ạ? Ninh Dung hỏi, chỉ cần chưa đến một tiếng để chuẩn bị thôi sao? Cũng nhanh nhỉ, được, Lăng Hàn Nhượng gật đầu, kính cong. Kính cong, này nhóc con, ra mở cửa hộ chị đi. Dương Thư lười biếng nói, tay vẫn đang đắp mặt nạ. Xí, bà chị lười biếng. Hạ Tử Minh đi đến mở cửa. Là một đứa bé sao? Mình đi lộn nhà à? Vũ Hàm ngước lên nhìn bảng số phòng. Chú tìm ai sao ạ? Hạ Tử Minh nghi. Ngờ hỏi, à, đây có phải phòng của cô Hạ Ninh Dung không hả nhóc? Vũ Hàm hỏi, dạ đúng ạ, có việc gì không ạ, Hạ Tử Minh? Nhóc là gì của cô ấy vậy? Chú hỏi để làm gì ạ, cô ấy là chị cháu. Hạ Tử Minh trả lời rất tự nhiên, ồ, khi nào cô Hạ về thì phiền nhóc đưa cái này cho cô ấy nha. Vũ Hàm nói rồi tạm biệt Hạ Tử Minh ra về, sau khi Vũ Hàm đi khỏi thì Dương Thư cùng Hạ An Chi chạy đến cầm chiếc hộp trên tay Hạ Tử Minh rồi mở nó ra. Wow, bộ lễ phục này đẹp quá à, cả hai cô cháu cùng thốt lên. Gì, đúng là con gái, thật chẳng ra làm sao. Hạ Tử Minh bày ra bộ mặt chán nản, Hạ Ninh Dung đang làm việc thì nhận được một tin nhắn, cô mở ra xem. Hạ Tử Minh gửi cho Ninh Dung một tấm ảnh chụp bộ lễ phục cùng một dòng tin nhắn. Ai gửi cho Mami vậy ạ, chắc là của sếp Mami gửi đấy. Sao chú ấy lại gửi cho Mami? Tối nay Mami, phải đi dự tiệc cùng chú ấy, đây là lễ phục để tối nay Mami mặc. Con thấy đẹp không? Mami của con mặc gì cũng đẹp. Cảm ơn con trai. Mộ à, nhà riêng của Lăng Hàn Nhượng. Wow, đây là nhà riêng của sếp bà sao? Cũng lớn quá rồi ấy chứ, nhưng vẫn thua biệt thự nhà tôi. Dương Thư khen ngợi, nhà bà sánh được sao? Người ta là đại thiếu gia của gia tộc lớn thứ hai châu Á đó. Hạ Ninh Dung nói, thì tôi đây cũng là nhị tiểu thư của gia tộc lớn thứ ba châu Á chứ bộ. Dương Thư tự mãn, ok, tôi đấu không lại bà. Hạ Ninh Dung nói rồi tạm biệt Dương Thư, một lúc sau, người giúp việc ra mở cửa cho Hạ Ninh Dung vào nhà rồi cô cùng Lăng Hàn Nhượng lên xe đi đến bữa tiệc. Bây giờ ngài Lăng đây có thể nói cho tôi biết là chúng ta đang đi dự tiệc gì được không? Ninh Dung hỏi, muốn biết sao? Lăng Hàn Nhượng lạnh nhạt hỏi lại, không phải, là cô Hạ giỏi lắm sao? Tôi tưởng là cô phải tự mình tìm hiểu rồi chứ? Lăng Hàn Nhượng nói với vẻ khiêu khích, hừ, tính chơi tôi hả? Không có cửa đâu. Hạ Ninh Dung mở máy tính ra rồi bắt đầu gõ lia lịa vào bàn phím. Lăng Hàn Nhượng ngồi bên cạnh thấy tốc độ gõ bàn phím máy tính của cô thì không khỏi kinh ngạc. Đột nhiên khóe miệng Hạ Ninh Dung khẽ nhếch lên, sau đó cô quay màn hình máy tính về phía Lăng Hàn Nhượng. Chắc ngài Lăng là đi đến đây dự tiệc. Hạ Ninh Dung nói với giọng điệu đắc thắng. Lăng Hàn Nhượng nhìn vào màn hình máy tính rồi quay đi chỗ khác. Tôi khá bất ngờ đấy. Cảm ơn đã quá khen. Hạ Ninh Dung đáp lại một cách nhẹ nhàng, nhưng ai biết trong lòng cô đang hết sức lo lắng. Trước sảnh của một nhà hàng lớn sang trọng, xung quanh tràn ngập những ánh đèn lung linh kỳ ảo. Một chiếc Lamborghini màu đen phiên bản giới, hạn dừng lại ngay trước thảm đỏ trải dài từ ngoài sảnh vào đến sân khấu bên trong nhà hàng. Ngay khi chiếc Lamborghini xuất hiện đã có hàng nghìn những ánh đèn flash chĩa thẳng về phía chiếc xe để chờ đón vị chủ nhân của nó bước ra. Ngay sau đó là một chiếc giày bóng loáng đặt trên thảm đỏ, một chàng thanh niên với gương mặt đẹp tựa tranh vẽ từng đường nét trên khuôn mặt như được tỉa tót rất tỉ mỉ, anh ta đưa đôi mắt đen láy nhìn xung quanh, đôi môi mỏng gợi cảm nở một nụ cười thân thiện, anh ta mặc một bộ vest màu xanh dương đen, bên trong là áo sơ mi trắng, có cài thêm chiếc kẹp cà vạt đính kim cương màu xanh da trời bước ra từ chiếc siêu xe. Theo sau anh ta là một cô gái với vẻ đẹp diễm lệ, có chút cao quý cùng sắc sảo, cô đẹp tựa như một viên kim cương tỏa sáng vạn người mê. Ánh mắt cô mang theo vẻ kiên cường, mạnh mẽ, cả người toát ra khí chất của một tiểu thư con nhà quyền quý. Cô khoác lên mình bộ lễ phục màu xanh da trời cùng màu với viên kim cương đính trên chiếc kẹp cà vạt của anh chàng đứng bên cạnh. Hạ Ninh Dung nhẹ nhàng khoát tay Lăng Hàn Nhượng bước ra khỏi xe. Ngay lập tức mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô và Lăng Hàn Nhượng, miệng không ngừng bàn tán. Cô gái kia là ai vậy? Bạn gái của Lăng Tổng sao? Chắc vậy á, từ trước đến nay tôi có thấy Lăng Tổng dắt theo ai đi dự sự kiện đâu chứ. Đúng vậy, cô gái này chắc phải đặc biệt lắm đây. Nhìn cô ấy đẹp quá à, thật sự rất xứng đôi với anh Hàn Nhượng của tôi. Tôi cũng muốn có bạn gái đẹp như vậy. Nhìn cô ấy chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Chắc là tiểu thư của nhà nào rồi. Lăng Hàn Nhượng cúi xuống, ghé vào tai cô, nhìn xem cô chiếm hết spotlight của tôi. Rồi, hừ, anh tưởng tôi muốn lắm sao? Lúc này nhị thiếu gia nhà họ Hắc đang đứng ở cửa lớn của nhà hàng để đón khách. Lăng Hàn Nhượng cùng Hạ Ninh Dung đi tới. Hắc nhị thiếu, sinh nhật vui vẻ. Lăng Hàn Nhượng nói, đây là chút quà nhỏ, mong Hắc nhị thiếu nhận cho. Hạ Ninh Dung đưa món quà đang cầm trên tay cho Hắc Khải Tư, Hắc Khải Tư tay nhận quà Hạ Ninh Dung đưa nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Lăng Hàn Nhượng thấy cô bị mất tự nhiên liền lên tiếng. Cậu Hắc đây chắc không phải là thích cô thư ký của tôi rồi đấy chứ. Lúc này Hắc Khải Tư mới hoàn hồn rồi mời hai người vào trong. Cách Trương,